Tam Thái Tử, chương 196, Thiên Công Bí Điển, góc truyện audio.com. Tổ truyền bí tịch của Vương Lão đầu năm tháng đã rất lâu rồi. Xung quanh các trang giấy đã hóa vàng, vừa mở ra xem, Lý Lân không khỏi nhăn mày. Bởi vì hắn phát hiện chữ trên trang mở đầu của bí tịch đến một chữ hắn cũng không biết. Rất rõ ràng không phải là văn tự lưu hành bây giờ. Đây là tổng cương trong Thiên Công Bí Điển. Tổ tiên tuy rằng đã ghi lại, nhưng loại văn tự này ai cũng không biết. Tổ tiên của Vương gia ta không phải là luyện khí sư chân chính. Kiến thức đối với văn hóa truyền trần của luyện khí sư có hạn. Đây cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất của tổ tiên lúc đó. Tổ tiên mất người sau xem, con cháu hậu bối của Vương gia cũng dùng hết phương pháp cũng chưa từng thật sự tiến vào hàng ngũ luyện khí sư. Dĩ nhiên là không thể đọc hiểu được những văn tự này. Dù vậy, tổ tiên lại phát hiện, đem những văn tự này khắc lên nguyên liệu nhuyễn giáp có thể xúc tiếp dung hợp và luyện chế nguyên liệu. Có thể trên một trình độ nhất định luyện chế ra khí vật cấp linh khí. Gia tộc suy đoán, một khi đạt đến tiên thiên, dựa vào phương pháp này chắc hẳn có thể dùng nguyên liệu bình thường luyện chế ra nhuyễn giáp cấp linh khí. Chỉ có sự giúp đỡ của cao thủ tiên thiên, luyện chế linh khí dễ như trở bàn tay. Lần này giúp điện hạ luyện chế nhuyễn giáp, lão phu cũng chỉ với thái độ thử thôi. Chưa hề nghĩ tới lại có thể luyện chế thành công ra nhuyễn giáp cấp chuẩn linh khí. Điều này tự nhiên có liên quan đến loại nguyên liệu tơ nhện cốt ma quỷ chu đủ cao cấp. Nhưng cũng có quan hệ với chân khí của điện hạ. Lão phu đã quan sát cẩn thận. Chân khí của điện hạ hiện màu vàng kim nhạt, nhưng lại không phải tính vàng kim. Thậm chí nó cũng không thuộc về bất cứ loại tính kim loại nào. Điều quan trọng nhất là chân khí đọng lại không tan. Thuần túy hơn nhiều so với chân khí của võ sĩ bình thường. Có lẽ chính nhờ chân khí của ngài mà việc luyện chế nhuyễn giáp mới thuận lợi khác thường như vậy. Từ điểm này, đem vật này truyền cho điện hạ có thể xem là vô cùng chính xác. Lão phu hy vọng điện hạ có thể dựa vào bí điển truyền thừa của Vương gia ta thật sự luyện chế ra nhuyễn giáp cấp linh khí. Thậm chí cấp cao hơn nữa. Vương lão đầu vô cùng nghiêm túc nói. Lý Lân gật gật đầu, hắn cũng đã phát hiện, những chữ cổ này chính là những chữ mà Vương lão đầu dùng chân khí ngưng hình khắc lên nhuyễn giáp trong lúc luyện chế nhuyễn giáp. Những chữ cổ này tổng cộng có 365 chữ. Vương lão đầu chỉ khắc vào nhuyễn giáp 1/10 số chữ này. Lý Lân rất muốn biết nếu khắc toàn bộ 365 chữ này lên nhuyễn giáp thì có khi nào sẽ sản sinh ra nhuyễn giáp càng thêm cao cấp không? Nếu thật sự có thể sản sinh ra nhuyễn giáp cấp linh khí, lại dựa vào tơ nhện cốt ma quỷ chu, lực phòng hộ của nhuyễn giáp tất nhiên sẽ đạt đến đỉnh cao. Yên lặng đem các chữ cổ này ghi nhớ vào trong lòng. Tâm tư của Lý Lân lại không khỏi nghĩ đến bộ bảo điển phong ấn trong chiếc nhẫn không gian của mình. Mà trong chiếc nhẫn không gian lấy từ đại địa bạo Long Vương. Chỉ có nội thiên công bí điển này là thần bí nhất. Đến bây giờ cũng chưa khiến Lý Lân phát hiện ra điều gì. Về phần thiên công bí điển trong tay mình có phải là thần điển luyện khí của thượng cổ đế triều từ vạn năm trước hay không? Lý Lân căn bản không dám khẳng định. Vương sư phụ, có thể nào nói cho ta nghe về thiên công bí điển này không? Đó rốt cuộc là bộ kỳ thư như thế nào? Lý Lân cầm bộ sách ngẩng đầu hỏi. Thiên công bí điển, những điều lão phu biết cũng không nhiều. Nghe nói đó là kỳ thư được viết bởi sự hợp tác của vô số luyện khí sư trong công bộ của thượng cổ đế triều. Ghi nhận lại phương pháp luyện khí đỉnh cao của thượng cổ đế triều. Nghe đồn rằng nếu ai có được thiên công bí điển, cũng nắm được kỹ thuật trong đó. Khôi phục thượng cổ đế triều tuy là khó khăn, nhưng trở thành thế lực lớn nhất trong toàn Thương Long Đại Lục này thì không thành vấn đề. Đương nhiên, những điều này đều là truyền thuyết, không ai biết là thật hay giả. Dù sao thì chuyện thượng cổ đế triều mất đi cũng đã là chuyện hơn vạn năm trước rồi. Vương lão đầu nghĩ nghĩ rồi nói. Lão cũng vô cùng khao khát bí điển luyện khí tối cao trong truyền thuyết này, đáng tiếc. Cho dù thật sự có thiên công bí điển truyền thừa lại, với một nhân vật nhỏ trong thế tục cũng không có duyên xem lại. Vậy Vương sư phụ có biết hơn vạn năm nay có Thiên Công Bí Điển xuất thế không? Lý Lân thần sắc khẽ động, trong lòng hắn có chút mong đợi. Nếu Thiên Công Bí Điển trong tay hắn thật sự là bí điển thời thượng cổ đế triều, vậy thì Lý Lân hắn thật sự không còn cách xa phát đạt rồi. Thiên Công Bí Điển này không bị thất truyền hoàn toàn, nghe nói tam đại siêu cấp hoàng triều ở Trung ương Đại Lục đã kế thừa một bộ bí điển. Ngoài Thiên Công Bí Điển, tam đại siêu cấp hoàng triều còn kế thừa rất nhiều phương pháp lợi hại khác của thượng cổ đế triều. Thậm chí có thể nói hiện tại tam đại siêu cấp hoàng triều trong trung vực chính là hoàng triều được phân liệt từ thượng cổ đế triều. Thân phận vương lão đầu tuy là không cao, nhưng không ngờ lại biết rất nhiều thứ. Thiên Công Bí Điển không phải chỉ có một bộ, Lý Lân tò mò hỏi. Nhảm nhí, đó là đồ vật của thượng cổ đế triều. Theo như lời đồn, lúc thượng cổ đế triều mất, Thiên Công Bí Điển bị chia thành rất nhiều bộ. Có một ít thất truyền rồi, một bộ phận còn lại rơi vào tay tam đại siêu cấp hoàng triều. Còn có một bộ phận rơi vào tay những đại thế gia tông phái kia. Tóm lại lời đồn về Thiên Công Bí Điển rất nhiều, cũng không biết được rốt cuộc lời nào mới là thật, vương lão đầu cảm thán nói. Lý Lân yên lặng gật đầu, không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, dù sao hắn cũng không thể lấy Thiên Công Bí Điển kia ra tìm người chứng thực. Mặc dù không thật sự đối mặt nhưng Lý Lân cũng biết từ khi mình mở chiếc nhẫn không gian thần bí kia ra. Hắn đã trêu chọc vào một sự tồn tại khủng khiếp không thể trêu chọc. Mà mục tiêu của người này cực kỳ có khả năng là bộ Thiên Công Bí Điển phong ấn này. Điện hạ, Thiên Công Bí Điển phần lớn là bộ sách truyền thừa của các luyện khí sư. Cũng không phải chỉ có đến từ thượng cổ đế triều mới là bí điển. Căn cứ theo lời tổ tiên ghi lại, ở trung vực có rất nhiều luyện khí sư truyền thừa, điển tịch những người này tu luyện cũng được gọi là Thiên Công Bí Điển. Bởi vậy, xuất thế hiện tại của Thiên Công Bí Điển đã không oanh động giống như mấy ngàn năm trước nữa. Hơn nữa giữa thật thật giả giả, người không hiểu luyện khí căn bản là không thể phân biệt rõ ràng. Sao lại như vậy? Lý Lân tò mò hỏi. Nếu là thành tựu cao nhất trong luyện khí, sử dụng tên tùy ý như thế thì rất có thể dẫn đến thất truyền Thiên Công Bí Điển thật sự. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ta ngàn năm trước một bộ Thiên Công Bí Điển thất truyền xuất thế. Dẫn đến thế lực các phương đánh nhau, cuối cùng kết quả không rõ ràng, nhưng từ sau trận chiến đó, trung vực xuất hiện nhiều cô bản Thiên Công Bí Điển, dẫn tới trung vực rung chuyển không yên. Đợi sau khi thế cục ổn định trở lại, cái tên Thiên Công Bí Điển này đã phổ biến khắp nơi rồi. Cho nên nếu sau này người thấy điển tịch viết tên Thiên Công Bí Điển, tuyệt đối không cần quá kích động, cũng không cần ôm hy vọng gì. Vương lão đầu mở miệng nói, không ngờ lại có thể như vậy. Lý Lân trợn mắt há mồm, cảm giác may mắn trong lòng bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Thế cục chân vũ quan tuy rằng khẩn trương, nhưng đó chủ yếu là khẩn trương trong quân đội. Lão ba tánh trong toàn chân vũ quan vẫn sinh hoạt rất yên ổn. Rất nhiều cao thủ tiên thiên ở tại chân vũ quan khiến các lão ba tánh rất yên tâm. Dù sao trong lòng họ, các cao thủ tiên thiên giống như sự tồn tại của thần tiên trên lục địa. Có những cao thủ này tọa chấn, lão ba tánh chân vũ quan cho rằng an toàn đã được bảo đảm. Trong lòng ổn định tự nhiên buôn bán phồn vinh, kỵ binh của Hắc Lang Hoàng triều án binh bất động cũng khiến cho địa vựa phía đông hoàn toàn tiến vào cục diện bình ổn. Trong nước cũng vui vẻ nhìn loại cục diện này. Từ tình báo mới nhất của quân bộ Đại Đường, Lý Lân biết thời gian này thần Lang Hoàng triều sẽ có hành động. Một khi thần Lang Hoàng triều ra tay, quân đội thế tục sẽ khó có thể thật sự có tác dụng gì. Từ sau khi tam hoàng tử Lý Lân và cháu gái duy nhất của Tần Soái Tần Tuyết Linh đính hôn, tất cả quan quân trong quân đoàn của toàn chân vũ quan đều đối với Lý Lân rất thân cận. Dù sao thái độ của Tần Mục cũng quyết định lựa chọn của toàn hệ tướng lĩnh thuộc Tần gia. Đại đường truyền thừa mấy trăm năm, bất luận quan hệ trong triều đình, giang hồ, còn quân đội đều rắc rối khó gỡ. rút dây động rừng. Lựa chọn của Tần Mục rất có trình độ đại biểu cho lựa chọn của tướng lĩnh Tần Hệ. Bất kể họ đồng ý hay không đồng ý, họ cũng đều phải đứng trên chiến xa của Tần gia. Đây có lẽ cũng là cái giá tất yếu phải trả để họ phát triển bình ổn trong quân đội. Cuộc sống của Lý Lân trong thời gian này vô cùng phong phú. Ban ngày đến chỗ Vương Lão Đầu học luyện khí. Mặc dù Vương Lão Đầu không phải luyện khí sư, nhưng Vương gia truyền thừa mười mấy đời trước sau vẫn quan tâm đến chuyện tình của luyện khí sư. Các loại tư liệu có được cũng đủ khiến Lý Lân động dung. Huống chi bí pháp tổ truyền của Vương gia từ phương pháp mà nói đã có thể được xem là phạm trù luyện khí. Đối với dệt nhuyễn giáp bình thường thì Lý Lân không có hứng thú. Vương Lão Đầu cũng biết Lý Lân chí không ở đó, tự nhiên cũng sẽ không dạy hắn. Về phương diện phương pháp của thuật luyện khí, bao gồm cả bản thân Vương Lão Đầu cũng thiếu kinh nghiệm thực tế. Thật sự có thể xem là kinh nghiệm luyện khí cũng chẳng qua là giúp Lý Lân luyện chế mấy bộ nhuyễn giáp cấp bán linh khí kia. Dùng lời của Vương Lão Đầu mà nói, lão dùng thời gian mấy chục năm mới nắm bắt được phương pháp hóa hình 36 chữ cổ. Dù sao những chữ cổ này cũng liên quan đến những sự tình khó hiểu. Cũng không phải chỉ nhờ chân khí phóng ra là có thể ngưng hình. Lý Lân còn không tin. Đích thân thử vài lần, phát hiện bản thân rõ ràng vốn đã ghi nhớ vào lòng hình dạng của những chữ cổ này. Nhưng dùng chân khí lại khó khắc họa lại một cách hoàn chỉnh. Cách chương.